Kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Ngã Dục Phong Tiên, tập 262. Chương Cửu Đinh Xuất, Thất Thải Động. Mạnh Hạo tất nhiên không bằng Đạo Tôn, nhưng chiến lực của hắn giờ này, nếu toàn diện bùng phát, có thể đấu với bất kỳ đạo cảnh dưới Đạo Tôn. Có quan hệ với thân thể này của hắn, cũng có quan hệ với Chí Tôn Pháp, nhưng mấu chốt nhất là La Thiên Đạo Tiên. Lúc này mới tạo nên hắn như vậy. Rõ ràng là tiên, nhưng lại làm đạo cảnh tồn tại chấn động. Nhanh thôi, quả niết bàn thứ tư của ta có thể dung hợp triệt để. Sau đó bọn chúng sẽ trở thành đạo pháp của ta, giúp ta đẩy ra cổ mồm, dập tắt hồn đăng. Nhưng mà không biết hồn đăng của ta có thể bỏ ra bao nhiêu ngọn đăng. Trong mắt Bành Hào bông đời, hắn nghĩ đến cổ cảnh, đối với chính mình chiến lực đã đầy đủ, là một quá trình chuyển tiếp. Hắn không cân nhắc qua thất bại, bởi vì hắn thấy cổ cảnh không quan trọng như vậy. Dù sao, La Thiên Đạo Tiên trước Bành Hào đã lâu không có xuất hiện. Đối với thuyết pháp La Thiên Đạo Tiên đập cổ khó khăn, người có thể hiểu được gần như không có. Cảm nhận được quả niết bàn thứ tư dung hợp, tinh thần Bành Hào phấn chấn, mang theo ba thiếu nữ Mạnh Như gào thét đi, vượt qua tinh không, trực tiếp về đến đại lục nhất mạch chỗ bà ngoại. Rất nhanh, đã về đến gia tộc, làm cho hai thiếu nữ được cứu về kia, thấy được biến hóa trong gia tộc, lập tức kích động. Mà Mạnh Hạo cũng kể quá trình, đem hai nàng về cho bà ngoại. Hạo Nhi, con có nắm chắc bao nhiêu, có thể giúp bà trị thương. Trong ốc xá của bà ngoại, bà ngoại của Mạnh Hạo cùng hai ngoại thúc công đều đang nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hơi trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía ba người. 10 phần thì cháu không dám nói, nhưng đã nắm chắc 8 phần. Mạnh Hạo vừa nói xong, bà ngoại hô hấp dồn dập. Hai lão già bên cạnh bà cũng trung trung. Ba người nhìn nhau gật đầu. Hạo Nhi, con cứ việc thi pháp bất kể có nguy hiểm hay không, chúng ta đều tán thành. Mạnh Hạo hít sâu, gật đầu nghiêm túc. Hắn từ lúc ở trong gia tộc nhìn thấy địa vị của bà ngoại. Chỉ cần tu vi nhóm người của bà ngoại khôi phục, như vậy rất nhanh, mạch này sẽ không tiếp tục sa sút nữa. Thời gian cứ từ từ trôi qua. Mỗi ngày Mạnh Hạo ngoài trừ thuyết pháp còn trị thương cho ba người, còn có 3 cửu mẫu cùng 2 cửu cửu. Mạnh Hạo cũng đúng giờ trị thương cho bọn họ. Từ lúc trị thương, bất luận là bà ngoại, hai ngoại thúc công hay là cựu mẫu cùng cựu cựu, khí tức trên người những người này càng ngày càng tăng, càng ngày càng cường hãn hơn. Hai cựu cựu đã mất đi niềm tin kia, trong đôi mắt của bọn họ lần nữa đốt lên hồn hỏa, linh động, bởi vì bọn họ có hy vọng. Về phần 3 người cựu mẫu kia, các nàng khôi phục nhanh nhất, ngắn ngủi 10 ngày. Đã dồi dào tiên chiến lực, chỉ riêng ngoài bà, cùng với hai ngoại thúc công tiến triển chậm nhất, nhưng bọn họ cảm giác được, từ từ có uy lực. Mà tộc nhân của hắn, cũng vì tiên khí nồng đậm trong tu hành, không những tu vi càng thêm vững chắc, mà cách tam xoa ngũ đã xuất hiện một người đột phá. Tuy rằng đều là đột phá trong linh cảnh, nhưng vẫn có thể nhìn thấu. Nhất mạch bà ngoại tư chất rất không tệ, và lại tích lũy lúc trước cũng là nguyên nhân chủ yếu đột phá như hiện tại. Những ngày này, có thể nói mỗi tộc nhân đều tràn đầy hy vọng, nhìn Bành Hào đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, tương phản với tổ trạch Bành gia còn lại trên mặt đất. Nơi đó, thần hồn nát thần tính, bất kỳ lúc nào, gió thổi cỏ lay đều sẽ gây ra hỗn loạn. Chính mạch tộc nhân Bành gia trong 10 ngày này sớm đã biết giải quyết chuyện đã xảy ra, đồng thời trong lòng chấn động. Cả Mạnh gia trước sau đều bị trận pháp phòng thủ bao phủ, dường như chiến tranh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thời gian trôi qua, đã qua 1 tháng, Mạnh Hạo cảm nhận rõ ràng quả niết bàn thứ tư đã hoàn toàn dung hợp với bản thân. Thời khắc này, chỉ cần hắn có một ý niệm, lúc nào cũng có thể triệu hoán cổ môn xuất hiện. Mà hắn trị thương cho đám người bà ngoại, đến thời điểm mấu chốt, Ngày này tất cả tộc nhân đều không tĩnh tọa nữa, mà cảnh giác phòng thủ bốn phía, chỉ sợ tu vi của bọn họ không đủ, toàn lực bảo vệ. Bên trong sân, nhóm người bà ngoại ở nơi này, chỉ riêng Mạnh Hầu khoanh chân ngồi ở trong ốc xá. Đỉnh đầu hắn có từng tia bạch khí bay lên không, tạo thành mây mù. Mơ hồ có sấm sét xoẹt qua mây mù, phát ra một loạt tiếng gầm rú. Bà ngoại cuối cùng, hai ngoại thúc công trước đó, những người khác có thể vào trong trước. Một lát sau, cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, bên trong lóe sáng, thanh âm chậm rãi truyền ra, rơi vào trong tay bà ngoại cùng với hai ngoại thúc công. Những người khác, Mạnh Hạo có thể tùy ý, chỉ riêng bà ngoại, hắn nhất định phải nắm chắc 10 phần mà tiến hành, cho nên những người khác đối với hắn chỉ là quá trình làm quen mà thôi. Cũng bởi vậy, hắn muốn trị thương cho bà ngoại cuối cùng. Bà ngoại hít sâu, cặp mắt lóe sáng, nâng tay phải lên, lúc này vẻ mặt một trong hai người con trai kích động. Đó là thất cửu của Mạnh Hạo. Ông hít sâu, trực tiếp cất bước vào trong ốc xá. Liếc mắt thấy Mạnh Hạo, khoanh chân ngồi xuống, ôm quyền cúi đầu thật sâu, khoanh chân ngồi ở trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo gật đầu nâng tay phải, trực tiếp điểm lên ấn đường của thất cửu. Tù vị trong cơ thể bùng phát ầm ầm, lực lượng La Thiên Đạo Tiên phút chốc tràn đầy. Dần dần, thân thể thất cửu trung trung lộ ra đau đớn trên thân thể của ông. Bất ngờ từ trong cơ thể trung trung chui ra chín cây đinh. Một cây đinh rơi trên mặt đất, lúc rơi xuống tu vi thất cửu ầm ầm bạo tăng. Sau đó là cây đinh thứ hai, cây thứ ba, cho đến cây thứ tám rơi xuống. Tu vi thất cửu lúc này không những khôi phục mà còn bùng phát đến cổ cảnh sơ kỳ. Đúng lúc này bỗng nhiên cặp mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tay phải rời khỏi ấn đường thất cửu, trong giây mắt cây đinh thứ chín bay ra khỏi trong ấn đường. Thân thể thất cửu chấn động, ngửa mặt lên trời trống lên. Tu vi bùng phát ầm ầm, cho đến khi tu vi đạt đến cổ cảnh trung kỳ, ông mới trung trung đứng lên cảm nhận được thân thể. Vẻ mặt kích động, lần nữa cúi đầu về phía Mạnh Hạo, xoay người đi ra ốc xã. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Hai cựu cũ, ba cựu mẫu. Khi toàn bộ chín cây đinh trong năm người này đều được Mạnh Hạo lấy ra, nhất mạch ngoài bà này lập tức có hơn 5 cường giả cổ cảnh. Nhất là tu vi 5 cựu mẫu, trong đó cao nhất là bộ dáng cổ cảnh đại viên mạng. Lúc nào cũng có thể đột phá. Gần như trong khoảng khắc, những cây đinh trên 5 người này bị lấy ra, nơi cách đệ bắc Sơn Hải, trong đệ thất Sơn Hải tồn tại vách ngăn vô hình. Lúc này tinh không trên tế đàn, tiếng sấm truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Tế đàn này rất lớn, trên đó có khắc một ấn ký lớn. Nhìn thoáng qua ấn ký này, rõ ràng là một chữ mạnh, trên đó dựng thẳng từng chông đá. Tổng cộng có 9 chông, lớn nhất ở trung tâm, ở bốn phía hơi nhỏ. Thậm chí, trên 9 chông đá này còn có máu tươi tràn ra, khiến cả tế đàn chìm trong biển máu. Nếu chỉ có một tế đàn thì không có việc gì, nhưng mà ở bốn phía lại có nhiều tế đàn như vậy. Chính tế đàn này trong tinh không đệ thất Sơn Hải như là khu vực vô cùng quan trọng, cho nên bốn phía có gần như 100.000 tu sĩ khoanh chân tĩnh tọa, thậm chí còn có 9 cường giả đạo cảnh trấn thủ ở nơi này. Ngay lúc Mạnh Hạo lấy cây đinh tự trong hai cựu cũ cùng ba cựu mẫu, tiếng sấm vang vọng. Chính tế đàn nơi này bất ngờ có hai nơi, trên đó tất cả chông đá toàn bộ tan vỡ, vỡ vụn tan nát. Trong chớp mắt, 100.000 tu sĩ ở bốn phía đồng loạt mở mắt, nhất là lão già đạo cảnh kia, sắc mặt trầm xuống. Đệ bát Sơn Hải, Mạnh gia xảy ra biến cũ, có cự trong động phá vỡ thủ chi trận. Không sao, chỉ cần chủ trận không bị phá thì không có gì đáng ngại. Sắc mặt chính lão già đạo cảnh trầm xuống. Nếu nhìn tế đàn thứ năm trong chín tòa đồng loạt ra tay, đồng thời đi gia cố tế đàn, tản ra thần thức tạo thành gió lốc kinh khủng. Khi chính người tăng cường tế đàn, Mạnh gia của đệ bát Sơn Hải, ngoài thúc công của Mạnh Hạo đi vào trong ốc xá, khoanh chân ngồi trước mặt Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo ngưng trọng, không còn đặt một ngón tay, mà đặt cả bàn tay lên ấn đường của ngoại thúc công. Cứ thi triển tu vi đi, tính mệnh này của ông không sao cả. Ngoại thúc công nhìn thấu sự nghiêm trọng của Mạnh Hậu, cười ha ha. Khi tu vi Mạnh Hậu tràn vào, thân thể lập tức run rẩy. Thời gian trôi qua, lần này thời gian Mạnh Hậu hao phí còn nhiều hơn 5 người trước cộng lại. Khi một cây đinh từ trong cơ thể lão nhân rơi xuống, tu vi của lão nhân nổ vang bùng phát. Trong thời gian ngắn ngủi, thiên địa biến sắc, tu vi của ông trực tiếp đạt đến cổ cảnh đại viên mãn. Cây cuối cùng, Mạnh Hạo nâng tay phải, ầm một tiếng, lão nhân phun ra máu tươi. Trên ấn đường của ông bất ngờ bay ra cây đinh thứ 9, nhưng cây đinh này lại có bộ thiên hắc tuyến. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, trực tiếp chém đến. Khi ngân tuyến vỡ vụn, lão nhân lại lần nữa phun ra máu tươi, nhưng gương mặt ông nhanh chóng biến đổi, không còn già nua giống như đi ra từ trong phần mộ. Tuy rằng vẫn còn là một lão già, nhưng rõ ràng sức sống dồi dào, tu vi tiến thêm một bước. Nhìn như đại viên mãn, nhưng lại có thể so với chuẩn đạo. Lão nhân cười ha ha, khi đứng dậy trên người ông khí thế ngập trời, cặp mắt mang theo lạnh lùng, dường như đây mới là tính cách của ông. Chỉ riêng khi nhìn Mạnh Hậu mới có nhu hòa. Nhất mạch này của chúng ta sẽ vượt dậy. Lão nhân lẩm bẩm, xoay người vụt qua rồi biến mất. Khi xuất hiện trên bầu trời, ông mở miệng hút mạnh, nổ vang vô tận, vô biên như lực lượng của thiên địa rầm rầm đến. Cùng lúc đó, khoảng cách chém đứt ngân tuyến sau cây đinh thứ 9, trong chính tòa tế đàn của đệ thất Sơn Hải có một tòa, không những tất cả chông đá trên đó đều tan vỡ, mà ngay cả tế đàn cũng ầm một tiếng xuất hiện một khe nước to, giống như muốn tan vỡ. Sắc mặt 100.000 tu sĩ bốn phía biến hóa, đồng loạt bấm quyết. Chính cường giả đạo cảnh kia đều nhíu mày, lần nữa tăng cường, nhưng chưa đợi được lâu đã nổ vang dội. Tòa tế đàn thứ tư cũng vỡ vụn trong phút chốc. Đó là ngoại thúc công thứ hai của Mạnh Hậu. Sau khi Mạnh Hậu quen tay, lấy ra tất cả các cây đinh, tu vi bùng phát, hủy diệt hình thành. Chết tiệt, không thể làm cho tế đàn tiếp tục vỡ vụn. Tế đàn thứ năm là chủ trận, không thể bị quấy nhiễu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài. Thần thức chúng ta sát nhập vào, gián tiếp quyết đấu với người phá trận kia. Chính đạo cảnh biến sắc, trong đó có một người lập tức gầm nhẹ, trong mắt 8 người khác lộ ra tàn khốc, bấm quyết, thần thức nổ vang. Chương, ông, rút cuộc ở đâu? Đồng thời, trong lúc đó, chính tế đàn vỡ vụn ra tứ phía, giống như là ở đề bắc Sơn Hải, nhưng không phải ở Mạnh Gia, mà ở trong Thiên Thần Liên Minh trên núi thứ 8. Trong đề bắc Sơn Hải, trên đỉnh núi này có thiên trì, trong ao có huyền quy nhắm mắt, cạnh thiên trì có một đài điện. Điện này chính là Thiên Thần Điện. Nơi này là nơi ở của Đề Bát Sơn Hải, là thiên thần, thần bí khó lường trong truyền thuyết. Ở khu vực đỉnh núi này, ngoài trừ thiên thần, không ai có thể nửa bước bước vào. Dường như nơi này là cấm địa thuộc về thiên thần. Trong Thiên Thần Điện có một ngọn đèn dầu. Đèn này chỉ sáng vĩnh hằng, nơi này không có gió, nhưng ngọn đèn dầu lại phiêu diêu, chiếu sáng cả đại điện sáng tối không ngừng. Mơ hồ có thể thấy được, trong đại điện này có một ghế ngồi lớn, trên đó có một thân ảnh. Không thấy rõ bộ dáng, chỉ nhìn thấy một thân trường bào đen, cúi đầu không nhúc nhích. Có thể mơ hồ thấy được, thiên thần này mang mặt nạ. Trên mặt nạ có quy xà chi ảnh đang xen nhau. Nhưng khi tế đàn lần nữa tan vỡ, gần như mỗi lần tế đàn đệ nhất Sơn Hải xuất hiện một khe nứt, thân ảnh ấy sẽ trung nhẹ một cái, dường như muốn thức tỉnh từ trong cơn ngủ mê. Đúng lúc này, lửa trong bức đèn cũng lắc lư một chút. Thân ảnh ấy chính là chủ Sơn Hải Chí Cao Vô Thượng. Trong Đề Bát Sơn Hải, hắn chính là thiên thần. Có rất nhiều truyền thuyết về hắn. Có người nói thiên thần đến từ Hàn Gia, có người nói thiên thần đến từ Mạnh Gia, cũng có người nói thiên thượng vĩnh hằng, lai lịch không phải ở sơn hải giới. Nhưng bất luận có như thế nào, bao nhiêu năm rồi, không ai thấy qua hình dáng thật sự dưới lớp mặt nạ của thiên thần. Dường như bất kể năm tháng nào, mọi người vĩnh viễn đều thấy bộ dáng như vậy. Dần dần lại xuất hiện thêm tin đồn. Lời đồn này có rất ít người tin, bởi vì quá mức ly kỳ. Trong lời đồn nói, thiên thần cũng không phải là vĩnh hằng. Nghe đồn nói, chủ sơn hải cũng không phải là vĩnh hằng. Bất kỳ chủ sơn hải nào đều có ngày không còn trên đời nữa. Sở dĩ vẫn tồn tại là bởi vì mỗi chủ sơn hải đều có phương pháp đặc thù, giống như là lừa dối, có thể khiến cho mình tồn tại. Trong đó, đối với chi pháp tồn tại của thiên thần đề bắt sơn hải trong lời đồn là truyền thừa y bác. Mỗi một đời thiên thần trước khi tử vong đều sẽ tìm truyền nhân giống như thiên thần chuyển thế. Mà giờ khắc này giống như trong đề bát sơn hải, trên tiểu lục địa Mạnh Gia, nhất mạch ngoài bà kia trong ốc xá. Mạnh Hạo đứng lên đi vào ốc xá của ngoài bà, chắp tay cúi đầu. Từ trước đến nay tất cả mọi người ốc xá này, Mạnh Hạo cũng không có bái lạy, chỉ riêng bà ngoại. Bà ngoại nhìn Mạnh Hạo hiền hòa, gật đầu, khoanh chân ngồi trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu, thần sắc hắn ngưng trọng, còn có nghiêm túc chậm rãi ngồi xuống. Không cần khẩn trương, bà ngoại đã sống rất lâu, đã trải qua rất nhiều chuyện, không có gì không thể trải qua. Cho dù là thất bại cũng không quan trọng, có hai ngoại thúc công, nhất mạch này của chúng ta nhất định sẽ vượt dậy. Tiếc nuối duy nhất của bà ngoại là cuộc đời này, trước khi nhắm mắt, có thể lại nhìn thấy ngoại công của cháu. Bà có thể cảm nhận được, ông ấy không có ngã xuống. Ông ấy cách bà cũng không xa xôi như vậy. Bà ngoại nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt lộ ra hồi ức hóa thành tiếng thở dài. Đáy lòng Mạnh Hạo phức tạp. Ông ngoại mất tích là vì hắn. Bà ngoại, người nhất định sẽ không có tiếc nuối. Cháu nhất định sẽ thành công, cũng sẽ tìm được ông ngoại. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói. Bà ngoại cười càng thêm hiền hòa. Mạnh Hạo hít sâu, hai tay bấm quyết, hắn đã hoàn toàn quen với việc lấy ra những cây đinh, thời khắc này càng thêm nắm chắc. Nâng đồng thời hai tay trực tiếp điểm lên ấn đường của bà ngoại. Cùng lúc đó tu vi của Mạnh Hạo bùng phát toàn bộ. Trước đó cho dù trị thương cho hai ngoại thúc công, Mạnh Hạo cũng chỉ dùng 3 phần tu vi mà thôi, nhưng trước mắt lại dùng toàn bộ. Trong tiếng nổ vang, thân thể của bà ngoại rung chảy mãnh liệt, nhưng vào lúc này, đột nhiên trên người bà ngoại tản ra hào quang sáng chói, bao lấy chính nơi bên trong ấn đường. Toàn bộ các kỳ đinh nằm ở chính nơi này. Ngay trong khoảnh khắc tia sáng này xuất hiện, Mạnh Hạo bỗng nhiên biến sắc. Giờ phút này, bên tai của hắn truyền đến tiếng trống giận. Dám đụng đến đẳng trưởng pháp giả ta, chết! Chính tiếng trống giận này hóa thành chú ngữ đánh vào trong đầu Mạnh Hạo, dường như muốn trực tiếp nổ tung tinh thần của hắn. Không tự lượng sức. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí hừ lạnh. Đạo thần kinh tu hành đổi lấy thần thức vô biên, trong giây mắt khuếch tán đối kháng trực tiếp với chính luồng ý thức kia. Đây là một trận chiến đạo cảnh gián tiếp, một người đấu với 9 người. Nổ vang dội, tiếng nổ ngập trời, thân thể Mạnh Hạo rung rung, nhưng hai tay vẫn ổn định. Khi bà ngoại trung trung, trên thân thể dần dần sáng lên rực rỡ, có cây đinh chậm rãi bị ép ra. Giờ phút này trong đệ thất sơn hải, chính lão già đạo cảnh biến sắc. Mọi người bọn họ đều toàn lực liều mạng, nhưng không ngờ không thể trung chuyển một người làm phép. Cường giả đệ bắt sơn hải, ta đều biết rõ, khi nào lại có thêm một người như vậy? Hắn là đạo chủ cao nhất, vô hạn gần đạt đến trình độ đạo tôn, chết tiệt. Xem hắn có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ cần thiên thần thức tỉnh ra tay, hắn muốn phá vỡ trận pháp tế đàn cũng không dễ như vậy. 9 người lập tức gầm nhẹ, thần thức tản ra, toàn lực ngăn trở lần nữa. Trầm trầm một tiếng, cách rất xa, xung quanh khu vực của từng người, người ngoài không nghe được. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, nâng tay phải vỗ lên mặt đất, lập tức lôi đỉnh xuất hiện, lơ lửng trên đầu Mạnh Hạo, phát ra một loạt lực lượng sấm sét. Trong chớp mắt, như đấu chuyển tinh di, mang Mạnh Hạo cùng với bà ngoại trước mắt hắn từ trong ốc xá Mạnh gia biến mất, khi xuất hiện đã ở trên bình nguyên bên ngoài vạn dặm. Đối với bà ngoại, bà từ từ nhắm mắt, thậm chí cũng không phát hiện đang di chuyển vị trí. Gần như khi hai người vừa mới xuất hiện, lập tức nổ vang ngập trời. Chí tôn kiều huyền ảo trên người Mạnh Hạo, một luồng lực lượng mạnh mẽ từ Mạnh Hạo cùng với bà ngoại tản ra bốn phía, quét ngang chính hướng. Trong tiếng động trầm trầm vang vọng, chính khe rãnh to lớn trực tiếp ấn mạnh trên mặt đất, thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Muốn chết. Sắc mặt Mạnh Hạo âm lạnh, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên đặt một ngón tay lên bên trái bả vai. Bất ngờ lập tức có một cây đinh chậm rãi bị ép ra từ trên vai ngoài bà. Bà ngoại không phải run rẩy, nhưng do hắc khí truyền ra từ trong cây đinh này, hư ảo hóa thành khuôn mặt một lão già, gào thét về phía Mạnh Hạo. Cặp mắt Mạnh Hạo mở to, đột nhiên hút một cái. Khuôn mặt lão già này lập tức tan vỡ, hóa thành vô số hắc khí, toàn bộ bị Mạnh Hạo hút vào trong miệng. Tàn nhẫn cắn một cái. Lập tức có tiếng hét thảm thiết truyền ra trong đệ thất Cổ Sơn. Trong chính lão già đào cảnh, bên cạnh tế đàn, lập tức có một người phun ra máu tươi. Hắn nuốt thần thức mà ta phân ra. Đúng lúc này, các lão già khác lần lượt phun ra máu tươi. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Ngay sau đó, tòa tế đàn thứ năm kia. Tiếng sét ngập trời. Trong đá trên đó, từng cây bột vỡ vụn. Tế đàn này trung trung, có khe nước hiện ra. Ngưng tụ lực lượng của toàn bộ mọi người, ngăn cản trực pháp bị phá. Tòa tế đàn thứ tư này liên quan đến quá lớn, không thể bị vỡ nát. Một người trong chính lão già đào cảnh trống lớn. Lập tức 100.000 tu sĩ bốn phía bấm quyết toàn bộ. Trong miệng truyền ra một loạt chú ngữ phức tạp khó hiểu. Từng người một trung chạy, thân thể của bọn họ nhanh chóng khô héo, mà mắt thường có thể nhìn ra. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, 100.000 tu sĩ này, từng người một giống như chỉ còn da bột xương. Dường như đây là một loại tế hiến, bọn họ đổi lấy một lực nguyên chủa kinh người. Lực lượng này âm âm phủ xuống tế đàn. Đệ Bát Sơn Hải, phía trên bình nguyên, trên tiểu lục địa Mạnh gia. Hai tay Mạnh Hạo nhanh chóng hóa thành một ấn ký, không ngừng điểm lên người ngoài bà. Từ đầu đến cuối, bà ngoài đều không trung chạy, mà chỉ từ từ nhắm mắt, không giống với những người được loại bỏ cây đinh trước đây. Đây là bởi vì bà ngoại của Mạnh Hạo rút ra cây đinh mang đến đầu đớn. Mạnh Hạo đã giảm bớt đầu đớn đến cực hạn. Trong tiếng đổ vang, từng cây đinh bột bị ép ra. Khuôn mặt hắc khí trên mỗi cây đinh đều bị Mạnh Hạo cắn nuốt. Sau khi cây đinh thứ 8 bị ép ra, thần sắc Mạnh Hạo ngưng trọng, hai tay đặt lên ấn đường của bà ngoại, sau đó kéo mạnh một cái ra ngoài. Như có sấm sét nổ tung trong thiên địa này, nổ vang trời, ấn đường của bà ngoại lập tức xuất hiện một chấm đen. Cây đinh thứ 9 trong phút chốc bay ra, nhưng phía sau cây đinh trong ấn đường của bà có tiếng trống dừng cùng với thân ảnh hư ảo bùng phát. Đó là lực nguyền rủa ngưng tụ của 1.000 năm người hiến tế. Đó là uy lực cuồng bạo bùng phát còn dư lại của lão già đào cảnh. Bất kỳ ý đồ muốn chặt đứt lực này đều phải chịu lời nguyền rủa kinh khủng. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống hừ lạnh, bỗng nhiên nâng tay phải lên, cặp mắt lóe sáng, chạm một chạm. Gần như khi tay hắn đụng phải lực nguyền rủa này, trong tiếng nổ vang, nguyền rủa kia bùng phát toàn diện, hóa thành hắc khí vô tận, vọt đến Mạnh Hạo trong phút chốc. Cũng trong nháy mắt, cây đinh thứ 9 bị Mạnh Hạo chặt đứt hoàn toàn, cấm chế trên người bà ngoại biến mất toàn bộ. Đồng thời, tòa tế đàn thứ 5 của đệ thất Sơn Hải chia 5 xẻ 7. Bốn tòa trước vốn là tràn ngập khe nứt, giờ phút này cũng theo đó mà vỡ vụn ra, khiến cho chính tòa tế đàn chỉ còn lại 4 tòa hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, trên núi thứ 8, trong Thiên Thần Điện, thân ảnh ngồi trên ghế kia trung lên mãnh liệt, mơ hồ, mặt nạ sáng lên, dường như cặp mắt dưới mặt nạ lúc này hơi mở ra, có uy lực kinh khủng, không thể hình dung. Từ trong hai mắt bùng phát ra một tia uy lực, mơ hồ, đôi môi thân ảnh ấy hơi động, nói ra hai chữ không ai nghe được, mà chỉ có chính hắn mới biết, đó là hai chữ Hạo Nhi. Đồng thời trong lúc đó, trên bình nguyên tiểu lục địa Mạnh Gia, thân thể Mạnh Hạo Trung Trung ngửa mặt lên trời trống lên, có tiếng động răng rắc vang vọng trong cơ thể hắn. Tu vi Mạnh Hạo bùng phát toàn diện, nhất là quả niết bàn thứ tư trong sức sống tham lam vào lúc này tràn ra. Cũng chính là vào giờ khắc này, bà ngoại thức tỉnh. Trong giây phút bà thức tỉnh, tu vi trong cơ thể bà ngoại lập tức tăng vọt. Bà mở mắt ra, thấy được hắc khí trên người Mạnh Hạo. Hạo Nhi, cháu! Trong hắc khí, Mạnh Hạo hít sâu, muốn khu trừ hắc khí. Bỗng nhiên trong lòng hắn nhận thấy nguy hiểm. Nguy hiểm này đến từ thiên ngoại, đến từ tinh không. Bà ngoại, cháu không sao. Người về trước nghỉ ngơi. Cháu cần một chút thời gian để luyện hóa nguyện rủa này. Hắn nheo mắt, quyết định không luyện hóa hắc khí này. Thân thể vụt qua, mang theo hắc khí bốn phía đi vào tinh không. Thanh âm vù vù từ bầu trời truyền xuống. Sắc mặt của bà ngoại trầm xuống, bà lui về sau vài bước, ân cần nhìn thân ảnh của Mạnh Hạo trời đi giữa trời. Giờ phút này bà không nghĩ đến tu vi bản thân khôi phục, mà lo lắng an toàn cho Mạnh Hạo. Nếu như Mạnh Hạo có chuyện gì bất trắc, cho dù tu vi của bà có khôi phục, cũng sẽ cả đời hổ thẹn. Đồng thời trong hồi ức lại hiện lên ông ngoại của Mạnh Hạo, đáy lòng khẽ thở dài. Ông, rốt cuộc ở đâu? Chương, trở về. Gần như vào lúc Mạnh Hạo dịch chuyển tinh không, đồng thời bầu trời khoanh chân tĩnh tọa, bị hắc khí lượn lờ. Bên ngoài đại lục của Mạnh Gia, trong tinh không đen nhánh. Thời khắc này có một thân ảnh đang đứng ở nơi đó, cách rất xa với Mạnh Hạo, xa xa nhìn hắn. Thân ảnh ấy rất tuấn lãng, mặc một thân trường bào màu đen, tóc bay phất phơ sau người, phảng phất dung hợp với trình độ nào đó, cùng với mảnh tinh không tồn tại, khiến cho rất ít người nào có thể phát hiện sự hiện hữu của gã. Gã chính là đệ cũ Sơn Hải Quý Đông Dương. Sau khi Mạnh Hạo bước chân vào đệ bát Sơn Hải, gã đi theo đến. Thời khắc này trong mắt gã nhìn, chính là thân ảnh của Mạnh Hạo. Quý Đông Dương có chút chần chừ, ánh mắt của gã hơi chớp động. Ở chỗ này nhìn chăm chú Mạnh Hạo ba ngày, lúc này mới khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mạnh Hạo này, giáo hoặc gian trá, lực nguyên chủ của đệ thất Sơn Hải. Tuy rằng khó dây dừa, nhưng với hắn mà nói, hắn sẽ không khó khăn như thế. Ánh mắt của Quý Đông Dương lộ ra quyết đoán, thân thể từ từ lui về sau, dần dần biến mất trong tinh không. Gần như khi gã biến mất, đồng thời trong tinh không của Mạnh Gia Đại Lục, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bị hắc khí bao phủ, hai mắt hơi lóe lên một cái, xa xa nhìn về hướng Quý Đông Dương biến mất. Lực nguyên chỗ này mặc dù không yếu, nhưng đúng như Quý Đông Dương nói, Mạnh Hạo nếu muốn xua tan nó không phải là việc khó khăn. Chỉ có điều, hắn vào ba ngày trước, lúc muốn xua tan sự nguyên chỗ này, bỗng nhiên nội tâm có cảm giác nguy cơ. Nguy cơ đó đến từ trong tinh không. Xuất hiện thực sự đột nhiên. Vả lại Mạnh Hạo trước đó, không có bất kỳ phát hiện. Phản phất là sau khi trái niết bàn quả thứ tư trong cơ thể hoàn toàn dung hợp, mang đến một loại trực giác càng nhạy bén đối với nguy hiểm. Mạnh Hạo không biết nguy hiểm này đến từ người nào, cho nên hắn dứt khoát không đi xua tan nguyện chủa, muốn dẫn đối phương tới. Nhưng đối phương cũng rất cẩn thận, chờ đợi ba ngày lựa chọn bỏ qua. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, vung tay một cái, lập tức hắc khí nguyện chủa chung quanh hắn, trong nháy mắt cuồn cuộn, trong phút chốc ngưng tụ về trong cơ thể hắn. Theo sự luyện hóa của ba ngày này, thời khắc đầy kết thúc cũng là thời gian một nén nhang. Những hắc khí này liền biến mất. Duy chỉ có trên đầu ngón tay bên phải Mạnh Hạo, ngưng tụ ra bộ đen cực hàn, Rõ ràng là hắn luyện hóa toàn bộ nguyên rủa vào bên trong đó. Nếu bỏ như thế, có chút đáng tiếc. Lực nguyên rủa này, có lẽ còn có những chỗ dùng khác. Mạnh Hạo liếc nhìn đầu ngón tay màu đen, lại ngẩng đầu nhìn tinh không. Hồi lâu sau hắn vung tay áo, thân thể trong giấy mắt liền biến mất. Khi xuất hiện về đến trên tiểu lục địa của Mạnh Gia, hóa thành một đạo cầu vồng xuyên qua bầu trời, chạy thẳng tới chỗ Nhất Bạch của bà ngoại. Mạnh Hạo trở về, khiến bà ngoại lo lắng mấy ngày, nhẹ nhàng thở ra. Bà nhìn hắn, vẻ yêu thương trong mắt vô tận. Đây là cháu ngoại của bà, có lẽ không có quá nhiều liên hệ máu mủ với những người khác, nhưng đối với bà mà nói, đây là vạn bối thân nhất. Thời gian kế tiếp, tất cả tộc nhân Nhất Bạch của bà ngoại tu hành đều tăng tiến vùn vụt, nhất là hai vị cựu cựu và ba vị cựu mẫu của Mạnh Hạo. Sau khi tu vi hoàn toàn khôi phục lại vững chắc, hai vị ngoại thúc công vào giờ khắc này lần nữa về đến đỉnh phong đã từng. Đó là vượt qua cổ cảnh đại viên mãn, không có đạp đạo, nhưng lại có tu vi cường hãn, đánh một trận với chuẩn đạo. Còn bà ngoại, tuy rằng cũng là cổ cảnh đại viên mãn, sau khi tu vi của bà khôi phục, Mạnh Hạo ở trên người của bà cảm nhận ra một tia dao động không giống nhau. Sự dao động đó dường như có một ít chỗ liên hệ với đại pháp bảo vệ tộc của Mạnh Gia. Mọi người đều đang chuẩn bị trở về Mạnh Gia. Một ngày nọ, sau mấy ngày cuối cùng đến rồi. Chuyện của Mạnh Gia cũng nên đến lúc giải quyết, thuộc về chúng ta. Chú định là thuộc về chúng ta. Bà ngoại nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt khoảng khắc lộ ra ánh sao. Bà đã yên lặng quá lâu. Bên cạnh bà, hai vị ngoại thúc công của Mạnh Hạo cũng hít sâu một hơi, lập tức sấm sét nổ vang. Đi thôi, chúng ta về nhà. Bà ngoại ngẩng đầu, bước đi về phía trước. Hai vị ngoại thúc công, còn có hai vị cựu cựu, ba vị cựu mẫu, đoàn người hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới chủ đại lục của Mạnh Gia. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh đi theo bên cạnh bà ngoại. Trừ bọn họ ra, những người ngoài tộc, tộc nhân khác bị yêu cầu ở lại tại chỗ. Tu vi của bọn họ cho dù đề cao rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để tham dự vào bên trong trận chiến của gia tộc kế tiếp. Tiếng nổ vang quanh quẩn, tốc độ của đoàn người Mạnh Hạo nhanh như bay. Bọn họ từ chỗ tiểu lục địa, dùng thời gian không bao lâu, đã đi đến chủ đại lục của Mạnh Gia. Xa xa, thấy được tổ trạch của Mạnh Gia. Bà ngoại cùng với ngoại thúc công, ánh mắt của ba người phức tạp. Cựu cũ cùng với cựu mẫu của Mạnh Hạo cũng mang theo hồi ức giống vậy bên trong mắt. Năm đó bọn họ bị đuổi giết ra ngoài, từ chính nơi đây, vốn tưởng rằng cả đời này cũng không thể trở về. Nhưng giờ đây, bọn họ đến lúc trở lại rồi. Đây hết thảy là bởi vì sự xuất hiện của Mạnh Hạo. Khi họ nhìn về phía hắn, mấy người mặc dù thần sắc không hiển lộ điều gì, nhưng sự cảm kích nơi đáy lòng vô cùng mãnh liệt. Xa xa bốn phía tổ trạch của Mạnh Hạo có quần sáng lượng lờ, đó là đại trận bảo vệ Mạnh Gia. Trận pháp này, Mạnh Hạo trước đó đã đối kháng qua, biết được sự cường hãn của nó. Thời khắc này khi hắn đang muốn tiến lên, tay phải của bà ngoại nâng lên. Hạo Nhi, trận pháp này, bà ngoại có thể. Bà ngoại nhìn Mạnh Hạo, đồng thời nhu hòa lên tiếng. Bà nâng tay phải lên, phóng ra một chỉ về đại trận bảo vệ. Dưới một chỉ đó, đại trận khiến Mạnh Hạo đối kháng cũng có điều cố kỵ, không ngờ chấn động mạnh một cái. Giữa tiếng nổ vang, trực tiếp nứt ra một đạo khe hở trước mặt bà ngoại. Trình độ của bà ngoại còn đối với trận pháp, năm đó đệ bát sơn hải, ít có người có thể kịp. Vả lại sau khi bà được gả cho Mạnh Gia ta, lại càng chủ yếu phụ trách việc duy trì và điều chỉnh trận đại pháp của Mạnh Gia. Cả gia tộc, trừ mấy lão tổ, không ai hiểu rõ hơn về đại trận bảo vệ tộc so với bà. Trận này chính là chí bảo mạnh nhất trong tay bà. Hai vị ngoại thúc công của Mạnh Hạo đi qua cạnh hắn, chậm rãi lên tiếng, hóa thành cầu vồng, theo bà ngoại cùng nhau bước chân vào tổ trạch của Mạnh Gia. Mạnh Hạo sửng sốt, liếc nhìn bóng lưng bà ngoại, trên mặt lộ ra nụ cười, không nói chuyện, cùng nhau bước chân vào. Gần như khoảnh khắc bọn họ đi vào tổ trạch của Mạnh gia, lập tức cả Mạnh Hạo chấn động. Chính mạch tộc dân của Mạnh gia, vốn vì chuyện của Mạnh Hạo lúc trước, nên họ cảnh giác mọi thời điểm. Thời khắc này, họ đã nhận ra trận pháp bị dao động và nổ vang, lập tức có không ít người trong nháy mắt bay ra. Chớp mắt một cái, ở phía trước, có mấy trăm đạo cầu vồng gào thét mà đến. Mạnh Trần, ngươi rốt cuộc muốn sao? Hả? Trong mấy trăm người đó, có người gầm nhẹ, nhưng lời nói mới nói được một nửa, liền lập tức đột nhiên ngừng lại. Chẳng những là người này như vậy, tất cả người tới có hơn phân nửa đều như thế, đều nhìn về phía đám người ngoài bà. Ngươi là... Bọn họ... Rất nhanh, mọi người nhận ra đám người bà ngoại Mạnh Hạo, phàm là người nhận ra, đều là một ít lão giả. Thân xác của những người đó lập tức đại biến. Nhận ra rồi sao? Không nhận ra cũng không ngại. Lão phù Mạnh Hồng. Một vị thúc công của Mạnh Hậu đi về phía trước một bước. Khoảng khắc bước chân rơi xuống, thiên địa nổ vang, gió mây biến sắc. Thanh âm của ông ta lại như lôi đình vậy. Vào một khoảng khắc đó, vang dội cả tổ trạch của Mạnh gia, giống như sấm sét chợt nổ tung liên tiếp. Mặt đất chấn động, khiến nó trung lên nhẹ nhẹ. Đồng thời, một vị ngoại thúc công khác của Mạnh Hậu cũng đi ra một bước. Sắc mặt của ông ta âm lạnh. Thanh âm âm du khi truyền ra, phản phất như trắng độc hí. Khiến tất cả người nào nghe được đều không nhìn được dâng lên ớn lạnh nơi đáy lòng. Lão phu Mạnh Diễn, mấy trăm năm trôi qua, hắn cũng không ít người nhớ đến lão phu chứ. Lúc thanh âm của hai vị quài thúc công vang vọng, mấy trăm Mạnh gia tộc nhân phía trước bọn họ, có không ít người hít ngược một hơi. Mạch thứ 10, là mạch thứ 10. Mạch thứ 10 cũng được, mạch thứ nhất cũng được. Hôm nay, chúng ta đã trở về. Ba quài nhàn nhạt lên tiếng, tay phải nâng lên, phóng ra một chỉ về hư không. Lập tức trận pháp bảo vệ tộc của cả Mạnh gia, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Nổ vang vô tận. Không ngờ hút thanh âm của bà ngoại vào bên trong, lại khuếch tán ra vô số lần, tạo thành sóng âm, âm âm cuốn đi về bốn phía, giống như gió lốc. Cùng lúc đó, bên trong tổ trạch cô Mạnh gia có chín khu vực đồng thời truyền ra tiếng nổ vang, có rất nhiều cầu vồng như sấm đánh gào thét mà đến. Trong chớp mắt, trên bầu trời cả Mạnh gia hơn 10.000 vạn đạo quang âm âm mà đến. Trên mặt đất còn có Mạnh gia tộc nhân. Từng người một lúc ngẩng đầu giật mình nhìn bầu trời. Bên tai vang vọng đều là thanh âm của bà ngoại Mạnh Hậu sau khi bị trận pháp khuếch tán gia trị. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều ngưng tụ trên người của đoàn người bà ngoại. Những sắc mặt cường giả của Mạnh gia biến hóa. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hậu đi theo bên trong, đều hít ngược một hơi. Mặt của bà ngoại không thay đổi, ánh mắt quét qua bốn phía. Mạnh gia hiện giờ chính mạch tộc nhân đều làm trận doanh. Thời khắc này, từ trong đám người chung quanh liền có thể nhìn ra đầu mối. Bà ta hừ lạnh một tiếng, cất bước đi về phía trước. Đoàn người đi về phía trước, nhưng không ai tới ngăn cản. Không có người nào muốn vào giờ khắc này đi xúc phạm mạch thứ 10. Nhất là Mạnh Hạo cũng có ở bên trong. Một màn hắn đánh với lão tổ Mạnh gia trước đó sớm đã khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ từ tận đáy lòng. Bà ngoại không đi ra bao xa, bước chân của bà chợt ngừng, cúi đầu nhìn về tổ trạch phía dưới. Ánh mắt của bà nhìn vào một chỗ đại điện. Bốn phía vây quanh đại điện xây dựng rất nhiều lầu cát, có thể lấy đại điện này làm trung tâm, ngưng tụ một cái thành trong thành. Nơi này là chỗ ở năm đó của bổ thân Hạo Nhi. Hiện tại tất cả người ở chỗ này lập tức cút ra đây. Nơi này chúng ta thu hồi. Bà ngoại của Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Một cổ ý ngang ngược âm âm bạo phát từ trên người bà. Bức người quá đáng. Nơi này là tổ địa mạch thứ 7 của chúng ta. Người dám. Bên trong đám người bốn phía lập tức có một phương trận doanh truyền ra tiếng trống giận. Lại từ trong đại điện này, thời khắc này

hơn nữa có thể bị lão bà trước mắt khống chế. Bà ngoại nhìn thanh chủy thủ màu đen trước mắt, trong mắt lộ ra hồi ức, hình như có khẽ thở dài. Tay phải nâng lên chộp một cái, lập tức chủy thủ bay đến trong tay bà, bỗng nhiên chém một cái về phía lão giả bên ngoài đại điện. Lấy hình đường chi phong của Mạnh gia, chém huyết mạch Mạnh gia của người. Khi bà ngoại nhàn nhạt lên tiếng, là trên bi tâm của bà xuất hiện một cái ấn ký màu máu. Ấn ký đó lóe lên một cái. Sau khi nó xuất hiện, bị những tộc nhân của thế hệ trước nhìn thấy, đều hít sâu một hơi. Huyết mạch ấn ký. Khó trách. Mạnh Sơn năm đó, thân là đại trưởng lão của gia tộc, hắn có tư cách truyền thừa huyết mạch của mình cho những người khác. Vào khoảng khắc tộc dân thế hệ trước, bốn phía thấy được ấn ký màu máu. Tội nhân trong tay bà ngoại quét một cái. Lập tức, một đạo ánh sáng đen khoảng khắc rơi vào trên người lão giả bên ngoài đại điện. Thân thể của lão giả chấn động, đang muốn vùng vẫy, lại bị hai vị ngoại thúc công của Mạnh Hạo trong nháy mắt chém chết, trực tiếp chặt đứt đầu. Thân thể nổ tung ầm ầm. Về phần tộc nhân, trưởng lão khác của mạch thứ bảy, thời khắc này hoảng sợ kinh hãi, bỏ chạy ào ào khắp mọi nơi. Bà ngoại không để ý đến, thân thể bà khẽ trung, người khác nhìn không ra điều gì, nhưng Mạnh Hạo nhìn lại. Cái gọi là tội nhân đó, trên thực tế, bị ngưng tụ một loại ý chí. Ý chí đó là tinh thần của tất cả Mạnh gia, lấy huyết tế tự ngưng tụ tinh thần của người tội nhân. Chỉ có người cụ bị huyết mạch ấn ký mới có thể khống chế. Bà ngoại mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế, một trảm vừa rồi của bà đã có bị thương. Dù sao, bà ta đối với Mạnh gia bà nói, chung quy không phải chân chính tộc nhân. Mà đối với sự khống chế của đại trận bảo vệ tộc, Mạnh Hạo thời khắc này cũng nhìn thấu đầu mối. Hắn cảm nhận được khí tức của bà ngoại trên đại trận này, nhưng cũng cảm nhận được sự dao động của trận này trên người bà. Không giống như đạo pháp nào đó. Ngược lại như, đại trận bảo vệ tộc, nguyện ý bị bà ngoại khống chế. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào phía bên trong tổ trạch của Mạnh gia. Kiến trúc cao ngất, tòa pho tượng khổng lồ đó. Nơi đó chẳng những là chỗ bế quan của đạo cảnh, đồng dạng cũng là hạch tâm trận nhãn của đại trận bảo vệ tộc. Giờ phút này trong đại điện, không có tộc nhân của mạch thứ bảy nữa. Toàn bộ đều trốn ra, khiến cho nơi đây lập tức trống rỗng. Mạnh Hạo đi theo phía sau bà, nhìn một màn này, không nói chuyện. Hắn tôn trọng hết thảy sự lựa chọn của bà. Trên thực tế, cả Mạnh gia cũng chỉ có nhất mạch này của bà ngoại mới là Mạnh Hạo để ý. Về phần những người khác, hắn không thèm để ý. Hạo Nhi, nơi này là chỗ của mẫu thân con. Hôm nay bà ngoại đưa con đến. Bà ngoại nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, sau đó cười một cách hiền hòa. Khi bà xoay người, trong mắt lộ ra lạnh lùng. Nhìn bên phía dưới pho tượng xa xa, vị trí cụ thể mạch thứ nhất của Mạnh gia tổ trạch. Nơi đó đã từng là nhà của chúng ta. Bà ngoại đi về phía trước, đoàn người đi theo. Tất cả gia tộc tộc dân cản trở phía trước, sau một chút chần chừ đều rối rít tránh ra, nhìn về phía bà ngoại lộ ra ý kiên kỵ. Có thể khống chế trận pháp, có thể khống chế tội nhân, có huyết mạch ấn ký. Đây đều hết thảy khiến cho mấy mạch khác đều không muốn chủ động xuất thủ. Dù sao bọn họ tin, mạch thứ 10 này không có khả năng muốn đi diệt sát tất cả tộc nhân. Nhưng ngay khi đám người bà ngoại đi đến khu vực chỗ mạch thứ nhất, đột nhiên bên trong pho tượng to lớn chợt truyền ra một thanh âm trầm thấp. Đủ rồi, các ngươi cuối cùng là Mạnh gia tộc nhân, không thể tiếp tục tương tàn tộc nhân. Hôm nay mạch thứ 10 trở về, chính là ngày vui của Mạnh gia, không cần giết chóc nữa. Lời nọ vừa nói ra, tộc gia tộc nhân bốn phía từng người lập tức cúi đầu, duy chỉ có chỗ bà ngoại ngẩng đầu nhìn pho tượng, trong mắt lộ ra phức tạp. Hồi lâu sau, khàn khàn lên tiếng nói chuyện, có phải là Mạnh Viêm lão tổ không? Việc giết chóc không kéo dài nữa cũng được. Chỗ vị trí cụ thể của bạch thứ nhất này thuộc về chúng ta, lên cho bọn họ dời đi. Chuyện hôm nay hết thảy dừng lại. Không thể nào, nếu không phải là ý vào tên tiểu bối phía sau người. Người một tên cổ cảnh đại viên mãn nhỏ nhòi, mặc dù là khống chế nửa điểm trận pháp, khống chế một thanh tồi nhận, cũng giống vậy, không có tư cách ở chỗ này, hô to gọi nhỏ. Một thanh âm âm lãnh bỗng nhiên truyền ra, âm âm từ bên trong khu vực, chỗ mạch thứ nhất, theo lời nói xuất hiện, là một tên đồng tử tóc trắng. Đồng tử nọ, với sắc mặt khó coi, khi đi ra, trên người gã tán phát ra loại khí tức của chuẩn đạo. Chẳng qua là khí tức ấy mang mục nát, dường như thọ nguyên của người này đã không nhiều lắm trong chuẩn đạo. Nhưng càng như vậy, hắn cho người ta cảm giác càng điên cuồng hơn. Thời khắc này, lúc hắn đi ra, trong mắt tràn ngập sát cơ, tay áo vung lên, đang muốn tiếp tục lên tiếng, lại bị Mạnh Hạo trực tiếp cắt ngang. Ôm sợ. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm bình tĩnh nhưng lại hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, khiến sắc mặt của đồng tử tóc trắng biến hóa, thân thể chợt dừng lại. Lời của đại nhân nói, tên tiểu oa nhi nhà ngươi không được ngắt lời. Nếu không ta không gọi cho ngươi mấy trăm năm thọ nguyên còn dư lại của ngươi, kết thúc trong khoảnh khắc. Ánh mắt của Mạnh Hạo lạnh như băng, khi hắn chậm rãi lên tiếng, thanh âm dội bốn phía. Thần thông của đồng tử tóc trắng trung chảy, đôi mắt đỏ thẫm, gắt cao nhìn chầm chầm Mạnh Hạo. Ba ngoài trầm mặc, ngoài thúc công cũng trầm mặc, cụ cũ cùng với cụ mẫu của Mạnh Hạo đều trầm mặc xuống. Bọn họ cũng thừa nhận, đây hết thảy là bởi vì Mạnh Hạo. Mặc dù bọn họ cũng muốn dựa vào bản thân mình để trở về, nhưng chung quy là không thể nào. Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn làm sao nhìn không ra điểm này. Bao gồm ba ngoài trước đó, cho dù bị thương cũng muốn xuất thủ, hắn liền hiểu những điều này. Hắn xoay người, ôm quyền cúi đầu thật sâu về phía bà ngoại. Bà ngoại, Hạo Nhi chờ lệnh xuất thủ. Bà ngoại nhìn Mạnh Hạo, hồi lâu sau mỉm cười, nụ cười càng thêm hiền hòa hơn. Là bà ngoại suy nghĩ nhiều. Thôi thôi, con cứ đi xử lý là được rồi. Mạnh Hạo nghe thấy ngẩng đầu mỉm cười. Khi hắn xoay người, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn về phía đồng tử tóc trắng. Cục, người... Đồng tử tóc trắng mở to mắt, thân thể run rẩy. Trước mặt nhiều tộc nhân như vậy, gã cho dù không phải đối thủ của Mạnh Hạo, nhưng lại nhịn không trôi cục tức này. Gã ngay cả mệnh cũng có ngày kết thúc, há sẽ sợ chết. Khi gã đang muốn lên tiếng, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái. Trong phút chốc xuất hiện trước mặt tên đồng tử, tay phải nâng lên, trực tiếp vung một cái. Một cỗ gió lốc nổ vang ngập trời, chợt bào phát, lấy tên đồng tử làm trung tâm, trở thành một đạo toàn phong. Tán loạn âm âm về bốn phía. Trong chớp mắt, khu vực bên trong mạch thứ nhất này, tất cả Mạnh gia tộc dân, toàn bộ đều phát ra tiếng động thê lương. Thân thể không bị khống chế, bị cuốn ngược trở ra. Về phần đồng tử tóc trắng nọ, gã ở vào trung tâm của gió lốc. Mạnh Hạo hận gã trước đó đâm bà ngoại. Giữa cái phất tay, tên đồng tử hét thảm càng thêm thê lương, thân thể trung chảy, máu thịt bầy nhầy. Vốn dĩ thọ nguyên không nhiều lắm, thời khắc này bị cưỡng ép hút khô, cũng là thời gian mấy hơi thở. Càng cười đồng tử trở thành tro bụi, tiêu tán đi. Bốn phía trong giây mắt hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều rơi vào chỗ Mạnh Hạo. Trong từng đạo ánh mắt đó, tràn đầy hoảng sợ. Mạnh Hạo muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn không có khả năng ở lại Đệ Bắc Sơn Hải quá lâu. Nếu bà ngoại thật sự không muốn đi Đệ Cũ Sơn Hải, như vậy Mạnh Hạo nhất định phải lập uy ở Mạnh gia này. Sự lập uy của hắn càng khắc sâu, thì khi hắn đi rồi, nhất bạch của bà ngoại cũng càng an toàn. Bất kỳ kẻ nào muốn trêu chọc đều phải suy tính một chút đến sự trả thù của mình. Uy này lập còn chưa đủ. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía pho tượng, ánh mắt như điện. Trong phút chốc, xuyên thấu pho tượng, thấy được thân ảnh của năm vị đạo cảnh bên trong đó.